Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu sau này em hờ hững, nếu em im lặng, nếu em không còn yêu anh, thì đó là cái giá mà anh phải trả. Nhưng anh rất sợ chuyện đó không xảy ra. Liệu em có thể tha thứ cho anh, một người đã từng làm đau em và không trân trọng tình yêu, sự thủy chung của em không? Là anh yêu em nên anh không muốn mất em. Thiếu gia, tập đoàn gọi báo là sẽ có một cuộc họp hội thảo lớn giữa các công ty chi nhánh và họ cần anh đến dự ạ. Quản lý tập đoàn hấp tấp bước vào phòng nói. Tôi sẽ đến đó ngay. Tiểu Dũ nhẹ buông tay cô ra rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Anh kẽ cất tiếng thì thầm. Anh đi đây. Tiếng cửa vừa đóng lại, anh vừa rời đi cũng là lúc đôi mắt thiên thần ấy mở ra. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, đầu cô vẫn đang còn đau, không chắc mình có thể gượng dậy được. Cô la nhẹ rồi sau đó thở gấp. Một tay chóng, cô dồn lực vào tay đẩy mình dậy. Thành công rồi. Nhìn quanh căn phòng, cô không nhận ra trong phòng còn ai nữa, chỉ có một mình cô. Cô đưa tay xoa cổ, nghiêng đầu, rồi sau đó cố giãn người, đặt chân xuống giường. Một tay vịn vào giường rồi gắng sức đứng dậy. Cô gồng mình, một tầng mồ hôi mỏng bắt đầu xuất hiện ra. Và cuối cùng cô đã nâng được mình lên. Và rồi cô cau mày. Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ cẩn thận. Anh quản lý vội cúi đầu xin lỗi rồi sau đó nhặt túi sách của mình vừa làm rơi lên. Tiếng xe nổ lên. Khoan đã. Anh nói. Sau một hồi im lặng, anh cũng đưa tay ra hiệu cho xe chạy đi. Cô gượng dậy cười nhạo mình. Tại sao lại khó như vậy? Lì là căn phòng cách âm nên không ai lên giúp cô cả. Vì Tiêu Dũ muốn cô được yên tĩnh trong phòng nên đã bảo những người hầu không được đến gần phòng 3 mét trừ khi có lệnh của anh. Cô hít một hơi chống tay cố gắng thêm một lần nữa. Cô cắn môi, viện tủ đứng dậy. Nhưng mà đau quá. Đứng lên được rồi, thành công rồi. Cô đứt nước mắt tuôn rơi trên gò má rồi đáp xuống sàn gỗ. Tại sao cô lại muốn đứng dậy và bước đi? Cô có cảm giác rằng mình cần phải biết đi trước. Cảm giác này thật là lạ. Cô rất muốn được nhấc đôi chân bước đi từng bước một. Nói đúng hơn là cô muốn rời khỏi đây. Vì cái gì mà mốt cô muốn làm như vậy? Trong khi mọi người ở đây đều trông rất tốt với cô. Nhưng tại sao? Là vì cái gì? Cô thật sự không nhớ nổi. Nói đúng hơn là cô không nhớ gì cả. Cố lên, em làm được mà. Một giọng nói thân thương vang lên trong đầu cô. Hình như nó đã từng cho cô rất nhiều động lực và năng lượng. Là ai đã nói câu nói đó? Cô đau đầu quá. Cô mím môi, nắm chặt kẻ tụ nhấc chân lên. Và rồi cô lại ngã một lần nữa. Bị ngã vào kẻ tủ, cô ôm cánh tay bị chảy máu của mình. Rồi sau đó dùng miệng thổi cho đỡ rát. Nếu ai đó nhìn vào thì tưởng cô sẽ là một đứa con nít. Khuôn mặt vừa cau vừa có, đôi môi hồng nhô ra thổi vết thương, đôi mắt buồn long lanh như muốn khóc trông thấy mà thương. Lại có một tiếng gõ cửa quen thuộc. Anh vào nhé. Cô nghiến răng chịu đựng gồng mình đứng dậy, rồi để thả tự do trên giường, sau đó nhanh chóng giữ tư thế nằm ngay ngắn, tay lấy chăn đắp lên mình, che đi vết thương còn đang chảy máu. Em tỉnh rồi sao? Anh bước vào, trên tay mang theo một ly kem. Đôi mắt cô như mở to hơn khi nhìn thấy ly kem. Đó là kem sao? Nhìn ngon quá đi mất. Anh biết người bệnh không được phép ăn đồ lạnh, nhưng vì em ngồi dậy thành công hôm nay nên anh thường cho em món ăn em thích nhất. Anh đưa tay vuốt tóc cô, rồi sau đó từ từ đỡ cô dậy. Từ từ thôi, đúng rồi, ngoan lắm. Vì có cảm giác không lành, anh đã cho phe quay trở lại hẳn tiêu cực. Bác sĩ đã nói cô sẽ tỉnh lại. Nếu cô tỉnh lại khi không có ai bên cạnh thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất. À, một tiếng kêu nhạo khiến cho Tiêu Dũ khựng lại. Hình như anh vừa nghe thấy một tiếng la rất nhẹ rất nhỏ từ cô. Nghĩ có chuyện gì đó không ổn, anh liền kéo tay cô định hỏi em có sao không. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã bắt gặp một khuôn mặt đau đớn từ cô. Anh lại nhìn thấy cánh tay gầy gò trên tay mình là máu. Một vết thương dài đang rỉ máu trên tay cô. Mắt anh đỏ ngầu tức giận. Là ai? Là ai? Anh quát. Ai dám làm cho cô ra nông nỗi này? Nhất thời không kiềm chế được, cánh tay bị thương bị anh nắm chặt hơn. Cô rút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net